Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kinh lôi kiếm thế của Hân Tiệt rõ ràng đã nằm ngoài tầm dự đoán của ông ta. Nó còn mạnh hơn rất nhiều lần so với tưởng tượng. Uy lực một kiếm này đã khiến ông ta phải bật lui lại mấy bước. Muốn giết Lâm Nhất, phải qua cửa này của ta đã. Tia điện bao trùm khắp người từ trên xuống dưới nổ lách tách không ngừng. Kiếm thế mạnh mẽ phát ra từ trên người Hân Tuyệt, ánh mắt y lạnh lùng nhìn đối phương, không hề mang chút e sợ nào. Bán bộ tử phủ, lão giả áo xám nhạy bén cảm nhận được khí tức trên người Hân Tuyệt, thoáng ngây ra, ngay sau đó cười nói. Lăng Tiêu kiếm các thật là nhiều nhân tài, nếu như là cảnh giới tử phủ bình thường thì e là sẽ chẳng làm gì được ngươi. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại gặp phải ta, chết đi. Lời vừa dứt, ông ta liền bật người bay lên không trung, sau đó hung hăng chém một đao xuống. Trong một thoáng, sấm sét vang lên ầm ầm, đến khi đao mang chém xuống thì lại giống như một con dao long dữ tợn và đáng sợ. Giác, Hân Tuyệt chặn lại một đao này bật lui lại ba bước, thanh trường kiếm trong tay bị đánh cho gãy nát. Lòng bàn tay tưa máu, dòng máu chảy dọc theo đốc kiếm, từng giọt nhỏ xuống nền đất phủ tuyết trắng xóa. Sư huynh, đón kiếm. Ở chỗ không xa, Lâm Nhất bị thương nặng nằm trên mặt đất, một tay ôm miệng vết thương trên ngực, một tay quăng thanh kiếm từ trong túi trữ vật ra. Đó chính là một thanh bảo binh thượng cổ mà hắn lấy được trong tầng thứ 9. Đáy mắt Hân Tuyệt thoáng qua tia sáng kỳ lạ, không đợi bảo binh rơi xuống, người đã xoay một vòng trong không trung bắt lấy thanh kiếm này. Nhưng đao mang tựa dao long phía sau lưng bám giết như hình với bóng chém qua. Không kịp nghĩ nhiều, Hân Tuyệt bất thình lình quay người lại rút kiếm khỏi vỏ. Huỳnh, quang mang nơi kiếm thân sáng bùng lên, bảo binh thượng cổ bao hàm luồng kiếm thế lạnh lẽo, chói mắt giống như một vầng mặt trời cực lớn. Lại là bảo khí, lão giả áo xám đang tập kích bất ngờ thấy vậy mặt thoáng biến sắc, trong lòng thì lại chửi ầm lên. Mãi không hết sao, hảo kiếm, tay cầm bảo binh thượng cổ, Hân Tuyệt lơ lửng giữa không trung bật cười ha ha. Dùng kiếm chém nát vụn thế đao tàn nhẫn tuyệt tình của đối phương, sau đó được thế lấn tới, lấy uy lực của bảo binh, thi triển uy lực kinh lôi kiếm pháp đến mức cực hạn. Keng keng keng keng keng keng, cách chương.